Thủy Chiến, chương 28, chuẩn bị chế tạo, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau mẹ gọi những người chị của Triệu Hân thì thấy cả năm anh chị em đang ngủ chung một giường. Thấy vậy bà liền mỉm cười im lặng đi ra sau khi thấy hình ảnh đẹp này. Mẹ Triệu Hân xuống nhà vừa đi vừa mỉm cười. Triệu Quân, bà làm gì mà cười phớn phở vậy? Mẹ Triệu Hân, năm anh chị em chúng nó ngủ chung giường ở phòng của Triệu Ngân kìa. Triệu Quân, cái gì, thế thì loạn à? Mẹ Triệu Hân, loạn sao được? Triệu Quân, thằng Hân này không chịu rời phòng cũ. Thôi thì đành sửa cho nó vậy. Quay lại với năm anh chị em thì Triệu Lan đã dậy và gọi Triệu Linh. Triệu Ánh dậy, Triệu Linh, Ngân lại dậy muộn nhất rồi. Triệu Ánh, chị Ngân ngủ như lợn ý, Triệu Lan. Em không được nói như vậy. Triệu Ánh quay sang chỗ Triệu Ngân nói. Nhưng ngày nào chị ấy cũng dậy muộn. Ngủ thì toàn ôm em đến tắc thở. À mà chị Ngân ôm anh trai kìa. Triệu Lan, anh trai nào? Bây giờ cô mới quay sang hét lên. Triệu Ngân dậy. Triệu Ngân vẫn đang ôm Triệu Hân ngủ nghe thấy chị mình quát thì mở mắt ra thấy mình đang ôm Triệu Hân rồi cô hét lên. Gọi Triệu Hân dậy làm rõ nguyên nhân nhưng cô làm đủ cách mà Triệu Hân vẫn ngủ. Do hai hôm không ngủ nên Triệu Hân ngủ như chết. Triệu Quân lên phòng mở cửa ra thấy bốn chị em dậy rồi còn Triệu Hân thì vẫn ngủ. Bốn đứa dậy rồi à, gọi Triệu Hân dậy. Bọn bạn đến gọi nó. Cuối cùng sau mấy lần gọi thì Triệu Hân đã tỉnh sau nhiều lần bốn chị em gọi. Triệu Ngân, Triệu Hân xuống giường quỳ xuống. Triệu Hân đang từ trong mơ đi ra, tự nhiên vô ý nghe lời. Triệu Ngân, sao hôm qua em dám tự tiện lên giường chị ngủ? Triệu Hân trong cơn mê nói, hôm qua em mệt quá chui lên giường ngủ luôn. Chị ôm em chặt quá khó thở kinh khủng. Triệu Ngân, em có biết chị với em nằm chung với nhau khiến nhân phẩm chị bị hủy hoại không? Triệu Hân, chị em với nhau nên chả sao? Hắn đứng dậy và đi đến mâm cơm hôm qua Triệu Ngân đem cho hắn. Triệu Ngân nhìn Triệu Hân ăn như chết đói. Thì Triệu Hân hai hôm đã ăn gì đâu. Cô đành thua với hắn. Hai, ăn từ từ thôi. Triệu Hân ăn thật nhanh. Vệ sinh cá nhân rồi phi xuống nhà. Phòng khách thấy có Vân Thanh, Tiểu Lộ, Ngụy Ngân, trốn học đê, Vân Thanh. Hôm nay anh em tụ tập hết lại rồi. Người công xưởng cũng đến giúp. Triệu Hân, ừ để tôi nhờ cha tôi sao Triệu Hân tới chỗ cha mình. Triệu Hân, cha, con mượn khu chế tạo tàu tại cảng phía nam được không? Triệu Quân đang uống cốc cà phê nghe thấy Triệu Hân nói vậy. Phụt, con muốn chế tạo tàu à, Triệu Hân gật đầu. Triệu Quân đành chấp thuận, ừ được, ta sẽ bảo người ở đó giúp con dù sao cũng là cảng của nhà mình. Sau đó 17 anh em tụ tập lại bãi đất trống. Giờ bãi đất là căn cứ hoạt động của mấy thằng rồi. Hôm nào cũng tụ tập ở đây đánh bài, tán phét, bàn chuyện chiến lược, Vân Thanh, anh em tụ tập đầy đủ rồi đến công xưởng phía nam thôi. Đoàn trưởng đang đợi, 17 thằng xuống công xưởng phía nam, đoàn trưởng đích thân ra đón tiếp hội này. Mấy anh em đến đây rồi à, thực sự chúng tôi rất cảm ơn về chuyện ngư lôi. Vậy nên các bạn cần gì thì hãy nói với tôi sẽ giúp hết sức có thể. Triệu Hân, thực sự tôi muốn nhờ ông tham gia cùng chúng tôi việc chế tạo tàu chiến. Đoàn trưởng, tham gia cùng, Triệu Hân gật đầu, mặc dù chế tạo tàu bằng ma lực nhưng tôi cần khả năng sử dụng thủ công trong việc chế tạo nó. Đoàn trưởng, chế tạo bao nhiêu tàu? Triệu Hân, hiện tại tôi cần 7 tàu. Đoàn trưởng, được tôi sẽ tham gia chế tạo tàu. Triệu Hân lấy 7 bản thiết kế ra, nhưng việc của anh là chế tạo những thứ trong này. Đoàn trưởng nhìn vào bản thiết kế, giống như lần chế tạo ngư lôi. Đoàn trưởng tin tưởng Triệu Hân, tin tưởng vào chính sức mình, tin tưởng vào bản vẽ. Sau khi giao nhiệm vụ cho công xưởng, Triệu Hân bảo Ngụy Ngân cùng ảnh Vũ đi đến biển Bắc, đảo Viên Châu để thương lượng một số thứ. Triệu Hân không quên gửi thư cho ông lão đã giúp hoàn thành Eri. Ngoài ra Triệu Hân nhờ Tiểu Lộ và Vân Thanh về cung thương lượng với quốc vương về 7 con tàu mới ra. Triệu Hân đến cảng phía nam, nơi đây do cha Triệu Hân quản lý. Triệu Hân thấy chú mình là Triệu Quang đang ở đó. Triệu Hân chạy đến, chú Quang, Triệu Quang, nhóc đến rồi sao? Cha nhóc đã nói cho ta và ta đến giúp nhóc chế tạo tàu chiến. Triệu Hân, vậy cháu yên tâm rồi. Đến cảng phía nam thì Triệu Hân chia ra Hán Thương cùng những người bạn của anh ấy đi đến phía đông nam Việt Quốc chuẩn bị xe vận tải để chở những thứ mà công xưởng làm đến đây. Còn Lục Cơ Long thì về thương lượng với Lục Gia để mua thép sắt để chế tàu. Cách chương.